kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447, nuôi dưỡng bất tử trùng, 5 canh. Lúc này, đại đô thị viện bảo tàng dưới đất 2 tầng xuất hiện vấn đề lớn. Tô Đại Nhiên tạm thời cũng vô pháp xuất môn. Vì vậy, hắn liền đem bàn làm việc từ ba lô lấy ra ngoài. Chăm chú làm thực nghiệm. Bất tử trùng. Tô Đại Nhiên nhìn lấy bên trong chai huyết sắc nhuyễn trùng. Bất tử trùng là Tô Đại Nhiên vì nó lấy tên mới. Không biết nó đối với khóa gen liên có không có phản ứng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Trong chai bất tử trùng. Đầu nứt ra 4 cánh hoa. Hướng về phía Tô Đại Nhiên gào thét. Phi thường hung tàn. Trí tuệ mục trước không có phát hiện. Toàn bộ hành động dựa vào đều là bản năng. Điên cuồng công kích mình có khả năng thấy hết thảy mọi thứ. Đây là Tô Đại Nhiên tạm thời đối bất tử trùng hiểu rõ. Tiếp lấy hắn cánh tay xuất hiện một căn kim sắc xích sắt. Kim sắc xích sắt phân giải dưới. Xuất hiện một cái tế vi kim sắc tiểu thiết liên. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên ngón tay giật mình. Kim sắc tiểu thiết liên cấp tốc tiến vào bất tử trùng trong cơ thể. Nó phảng phất bị cực đại lực đánh vào. Ở trong bình điên cuồng nhúc nhích. Điên cuồng tê minh. Dần dần, nó huyết sắc mặt ngoài. Xuất hiện kim sắc dây nhỏ. Căn này kim sắc dây nhỏ. Chính là Tô Đại Nhiên độc hữu khóa gen liên tạo thành. Mới vừa hung tàn khí tức lúc này thay đổi ôn nhu rất nhiều. Đồng thời truyền đạt đối với Tô Đại Nhiên thiện ý. Nó hẳn là coi ta là thành chủ nhân. Đối với chủ nhân mới có thể ôn nhu. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài. Biết công kích trước mặt hết thảy tất cả. Tô Đại Nhiên nhìn lấy tại chính mình đầu ngón tay tiêm. Bò sát bất tử trùng. Nó đã sẽ không đem chính mình coi như đối tượng công kích. Bắt được dưới kính hiển vi mặt quan sát một lát sau. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Nó có thể thích ứng toàn bộ. Đối với nó mà nói. Dạng gì hoàn cảnh sinh tồn. Nó đều có thể lấy tốc độ cực nhanh thích ứng. Đồng thời Tô Đại Nhiên khiếp sợ phát hiện. Nó là một cái chỉnh thể. Không phải muốn nói. Bất tử trùng một cái hoàn chỉnh độc lập cương thi tế bào tạo thành. Cương thi tế bào không cách nào tử vong. Đó là hóa quỷ then chốt. Đem bất tử trùng cắt thành hai nửa phía sau. Chỉ có thể coi là phân liệt. Không tính là thụ thương. Đây mới là nó bất tử bí mật. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên từ ba lô lấy ra một điểm quỷ vật huyết nhục. Đem huyết nhục từng điểm đút cho bất tử trùng. Nó thôn phệ phía sau. Hình thể biến lớn hơn rất nhiều. Vẫn như trước là một cái chỉnh thể. Nó phân liệt không cách nào dựa vào tự thân. Mà là cần phải mượn ngoại lực. Không đúng. Không chỉ là biến lớn. Tô Đại Nhiên phát hiện bất tử trùng biến lớn phía sau. Xuất hiện đáng sợ miệng cùng hàm răng. Lại uy một điểm huyết nhục phía sau. Nó tựa như nòng nọc một dạng. Xuất hiện thật nhỏ tứ chi. Là tiến hóa. Thôn phệ còn lại quỷ vật huyết nhục. Do đó phát sinh tiến hóa. Tô Đại Nhiên hiện tại rốt cuộc minh bạch loại này quỷ đồ đặc rốt cuộc có. Bao nhiêu nguy hiểm. Nó tiến hóa vĩnh vô chỉ cảnh. Có thể không ngừng mà tiến hóa xuống phía dưới. Nó cắn nuốt quỷ vật càng nhiều. Thì sẽ càng mạnh mẽ. Kinh khủng nhất là, nó rất khó bị giết chết. Làm quỷ vực thôn phệ nó lúc, chỉ cần nó đào tẩu một chút xíu huyết nhục, là có thể một lần nữa lớn lên. Thứ này rốt cuộc là như thế nào hình thành? Quỷ vật đều có một cái quỷ hóa quá trình. Thế nhưng cái này quỷ đồ đạc, Tô Đại Nhiên là thật không biết như thế nào hình thành bất quá. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, nó tương lai đối với mình có tác dụng lớn. Lại đút một điểm huyết nhục phía sau. Hình thể của nó lại biến lớn thêm không ít. Từ huyết sắc nhuyễn trùng tiến hóa thành kỳ nhông một dạng hình thái. Ở nó tiến hóa đồng thời, Tô Đại Nhiên ký sinh ở trên người nó khóa gen liên cũng xảy ra trưởng thành. Từ sợi tóc phát triển đến ống hút phẩm chất. Không phải ký sinh, mà là đồng hóa. Tô Đại Nhiên dùng dao nhỏ đưa nó cắt thành hai nửa. Hóa thành hai nửa bất tử trùng. Rất nhanh lại tạo thành hai cái độc lập sinh mệnh. Trên người bọn họ đều có kim sắc xích sắt đồ án. Nó đồng hóa Tô Đại Nhiên khóa gen liên. khóa gen liên đã trở thành thân thể hắn một bộ phận. Theo nó trưởng thành, khóa gen liên cũng ở không ngừng trưởng thành lấy. Đây là một cái kỳ tích. Tô Đại Nhiên là người sống. Sở hữu quỷ mới có thể có điện vực. Bất tử trùng là quỷ vật. Lại sở hữu người sống mới có thể có khóa gen liên. Bởi vì khóa gen liên đầu nguồn là Tô Đại Nhiên. Sở dĩ nó tiềm thức biết vẫn cho rằng Tô Đại Nhiên là chủ nhân của nó. Lại sau đó, Tô Đại Nhiên đem hai cái bất tử trùng lấy tay nhét chung một chỗ. Đại lượng hồng sắc tơ máu theo bọn nó tiếp xúc ra rẻ vươn. Sau đó chậm rãi dung hợp làm một cái chỉnh thể. Thứ tốt, Tô Đại Nhiên đem bất tử trùng thu vào chính mình bách quỷ vực nội. Chuyến này coi như không có tìm được lưu ly huyết đáp. Không có trở thành đại đô thị viện bảo tàng phó quán trưởng. Tô Đại Nhiên cũng sẽ không thất vọng. Bất tử trùng đã là Tô Đại Nhiên chuyến này thu hoạch lớn nhất. Cũng chỉ có người sống mới có tư cách nuôi dưỡng nó. Bởi vì toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Chỉ có chính mình sở hữu khóa gen liên. Đừng xem nó hiện tại nhỏ yếu. Chỉ là sinh mệnh lực biến thái. Nhưng nếu là có thể đưa nó nuôi đứng lên. Tương lai chắc chắn trở thành xã khu mạnh nhất thủ hộ quỷ. Mà Tô Đại Nhiên cần phải bỏ ra. Chính là dùng quỷ vật thi thể tới nuôi dưỡng nó. Xã khu, chính là không bao giờ thiếu quỷ vật thi thể. Tương lai, Thượng Thiên Lộ Nhược là muốn trở thành hắc sắc thành thị bá chủ hung địa một trong. Bất tử trùng tuyệt đối là trọng yếu nhất. Hiện tại cũng không biết ngoài cửa là tình huống gì. Muốn không mở cửa nhìn một cái. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tư về. Cuối cùng coi như quyết định bỏ đi cái ý nghĩ này. Nỗ lực lên. Sớm ngày trở thành cao cấp nhân viên. Sớm ngày tiến nhập chân phẩm khu triển lãm. Nhìn bộ kia siêu việt 3.000 năm cổ thi. Rốt cuộc là tình huống gì? Không đúng. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên nghĩ tới một cái vấn đề lớn. Cổ thi ở đại tai biến trước. Khả năng chính là quỷ. Là kinh dị trò chơi thế giới vì số không nhiều bản thổ quỷ. Như vậy đại tai biến phía sau. Cổ thi nhất định phát sinh quỷ biến hóa. Trở thành rất khủng bố quỷ. Bộ kia cổ thi đã từng là đại đô thị viện bảo tàng tối không tường tồn tại. Quán trưởng. Biết không phải là bộ kia 3.000 năm cổ thi. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tư về. Tám thước cùng Mary bọn họ thảo luận lúc. Đề cập tới. Quán trưởng trong khoảng thời gian này không ở đại đô thị viện bảo tàng. Sở dĩ Tô Đại Nhiên cũng vô pháp phán đoán quán trưởng rốt cuộc là có phải hay không. Bất kể nói thế nào, chân phẩm khu triển lãm, nếu đã tới, như vậy nhất định phải vào nhìn một cái. Vạn sự cẩn thận một chút, đại đô thị viện bảo tàng rất tà môn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.